Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô vội vàng lắc đầu. Còn không có. Cô không biết thế nào, cũng không biết phải làm thế nào, đành hờn dỗi nói. Bác sĩ nói thân thể của em tốt lắm. Hơn nữa tính ra em cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian, cũng cần phải đem công việc chậm rãi bàn giao cho người khác. Không có khả năng lập tức xin nghỉ là có thể liền nghỉ. Cố ngủ sắp có người phải đi công tác mà còn chưa trở về. Anh không cần quá trương như vậy có được không hả? Cô cơ hồ cảm thấy hắn cẩn trương sắp đến có bệnh rồi. Cái này không được mà cái kia cũng là không được. Hắn bất đắc dĩ tất cả mọi việc đều mà thỏa hiệp. Vậy được rồi, chậm nhất là một tuần. Em nhất định phải xin nghỉ phép. Cuối cùng hắn một lần nữa kiên trì. Cô vẫn nói là đợi một thời gian nữa. Sau một tuần nghỉ ngơi, cô nằm ở trên giường nhàn chán huyết sáo. Hôm nay cô đang cầm tạp chí ở một bên đọc, mà hắn mở ra máy vi tính cách xa cô một chút ngồi xem tư liệu. Bỗng nhiên cô vẫn đang cầm tạp chí trên tay, chỉ nghe ba một tiếng, tạp chí từ trên sofa đánh rơi xuống mặt đất. Hắn lại quay đầu cất tiếng hỏi cô, em làm sao thế? Cô không thèm nhìn hắn mà hét lên, em sắp nhàn chán mà chết rồi. Ngay từ ngày đầu tiên bắt cô nghỉ ngơi, mỗi ngày cô đều kêu nhàm chán. Ba ngày trước sau khi hô lên như vậy, lại sai hắn lái xe đưa đến nửa thành phố, mua cho cô một chén vằn thắn mà cô muốn ăn. Ăn một miếng, liền nhỏ ra nói hương vị hồi nhỏ tuyệt đối là không giống nhau. Mà cho hắn dỗ dành như thế nào, cũng không chịu ăn lấy miếng thứ hai. Hôm qua tốt hơn một chút, nó muốn đi ăn đồ Tây Ban Nha. Kết quả mới đi tới được nửa đường lại nói là không muốn ăn, quay đầu muốn đi về nhà. Hắn cố nín không bật cười. Vậy hôm nay muốn làm sao? Cô đem mặt chôn ở trên ghế sofa. Không biết, nhàm chán muốn chết, nhàm chán muốn chết nha. Hắn thở dài một tiếng, đem laptop đặt ở trên bàn trà trước mặt cô rồi nói, đến đây nhìn xem đi. Cô không để ý đến hắn, hắn ôn nhu dụ dỗ cô, nhìn xem đi mà. Cô vẫn như trước tựa đầu trên ghế sofa rầu rĩ nói, có cái gì là đẹp mắt chứ, em mới không xem. Hắn nở nụ cười, không xem thật sao, nhưng có người nào đó chắc chắn sẽ hối hận đó. Nghe vậy cô nhất thời không tình nguyện mà quay đầu. Nhìn đến hình ảnh trong máy tính thì ánh mắt sáng người, nhưng giọng điệu vẫn như trước không thể nào hiền lành hơn. Gì chứ? Hắn cười ngồi xuống dưới, vuốt mái tóc mềm mại của cô, đụng chạm một cách khéo léo. Ý cười dâng lên bên môi cô cảm giác được bản thân mình giống như một con mèo sùng vật vậy. Là có người không phải luôn la hét nhàm chán sao? Anh tối thứ sáu này có một bữa tiệc, ngày nào đó có muốn đi cùng tham gia với anh hay không? Cô liếc trắng mắt, cái này biết rõ ra lại còn cố hỏi. Cô biết rõ bản thân bị hắn giam cầm. Cả hai cái tuần này liên tục phải có những cuộc hội họp, có người đi theo cùng. Nhưng hắn ngẫu nhiên là không đi, dì bảo mẫu cũng sẽ không từng rời khỏi nửa bước. Hắn chỉ vào hình ảnh. Cái này như thế nào? Vẫn cần là kịch liệt, định chế hơn một chút sao? Khó coi chết đi được. Cô càng không ngừng lắc đầu. Vậy cái kia là như thế nào? Em không muốn mặc. Cái này thì sao? Mới là không cần. Vậy thì cái này hẳn là có thể đi chứ. Em đã muốn nôn rồi đây. Cái này thì sao hả? Cái này thì sao? Đến ngày tụ hội đó, hắn đứng ở ngoài cửa phòng ngủ. Tiểu Kiều à, có tốt không? Một lúc sau, cửa được bị mở ra. Cô mặc một chiếc áo trắng lệch một bên vai, cùng một chiếc quần lụa mỏng. Ở trên thắt lưng sắt một sợi dây màu lam, phiêu giật mà hoa mỹ. Hắn bị chấn động lặng yên đứng tại đó. Chiếc áo này dài thêm một chút, uốn lượn lững lờ, nhưng ở trên đầu lại có thêm một dải lụa trắng mà nói. Cô nghiêng đầu lộng lẫy cười. Như thế nào hả? Hắn lúc này mới khôi phục lại rồi ăn ngay nói thật mở mở miệng khen ngợi. Rất là xinh đẹp. Cô quay đầu đối mặt với hắn cười, hàm răng chỉnh tề ẩn ẩn sáng lên. Cảm ơn anh. Hôm nay cô tự hồ đặc biệt là vui vẻ, thường lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nắm chặt lấy tay cô, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi. Công ty của bọn họ chúc mừng tròn một năm, ai nấy đều là quần áo thanh lịch tới tham dự. Hắn kéo tay cô tiến vào hội trường, tiến vào bàn chủ tọa. Mọi người chăm chú nhìn, hắn kéo ra ghế dựa, chờ cô sau khi ngồi xuống, rồi mấy người xuống bên cạnh của cô. Trên bàn cũng sớm có một người nam một người nữ. Nữ thì cô đã gặp qua vài lần, ấn tượng thâm hậu. Chính là khoảng thời gian trước ở văn phòng của hắn gặp được mỹ nữ kia. Có lẽ có thể nói, cô ta hiện tại là tình địch của cô. Mà người đàn ông này cô khẽ nhíu mày, khuôn mặt như thế nào lại quen thuộc như vậy? Rõ ràng trước kia cô đã từng rất là quen thuộc. Cái tên đã lên tới ngay cổ họng, nhưng chỉ có thể nói lên là không được. Chỉ thấy người đàn ông kia trêu cười cô. Như thế nào chứ, không biết tôi sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net